Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 27, bà gì đến, góc truyện audio.com. Mạc thư ký, chào buổi sáng. Nhân viên tiếp tân nhìn cô gái bước vào cửa công ty, lễ phép mở miệng chào. Cô vốn không ôm ý định Mạc thư ký sẽ chào lại mình, dù sao trong công ty mọi người đều biết Mạc thư ký là băng sơn mỹ nhân, chỉ tan chảy trước tổng giám đốc của bọn họ. Ngày đầu tiên nhìn đến cô cùng tổng giám đốc thân mật như vậy, bọn họ liền biết quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là cấp trên cùng cấp dưới, mặc dù biết sự thật này trái tim các thiếu nữ trong công ty đều tan nát, bất quá một số người tỏ vẻ hai người họ rất xứng đôi, đứng chung với nhau chẳng khác nào một bức tranh vẽ, số còn lại cực liệt phản đối nam thần nhà bọn họ qua lại với Mạc thư ký thế nhưng suy cho cùng, mọi người đều giữ thái độ phù sa không chảy ruộng ngoài, đối với đám nữ nhân bên ngoài mơ ước tổng giám đốc bọn họ thì không bằng để Mạc thư ký cùng tổng giám đốc đến với nhau. Chào buổi sáng, Mạc Tử Yên đáp lại bằng một nụ cười siêu cấp mỹ lệ tựa như đóa hoa đào khi vào xuân gặp ánh nắng mặt trời, nở rộ vô cùng chói mắt. Nhân viên tiếp tân kinh ngạc mọi ngày cô cũng thường chào Mạc thư ký nhưng thái độ của cô ấy đâu giống hôm nay, cô ấy chỉ lạnh nhạt gật đầu, giữ đúng lễ phép nên có, vậy mà hiện tại lại tươi cười đáp trả cô. Không chỉ có mình cô kinh ngạc mà nhân viên trong công ty ai nấy đều lộ biểu tình không thể tin, nhìn bóng lưng Mạc Tử Yên đi vào thang máy, không ít người tụm năm gụm bảy, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. Này, cậu có thấy không, hình như Mạc thư ký có chuyện vui. Một nhân viên tinh ý nhìn ra tâm trạng của Mạc Tử Yên, mà cũng đúng thôi, Mạc Tử Yên được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân vậy mà hiện tại lại tươi cười như hoa thế này, ai lại không phát hiện ra cơ chứ. Tớ có thể nhìn thấy hoa đào bay đầy trời, cô gái mơ mộng nhìn trời. Mạc thư ký hôm nay đi sớm 10 phút so với mọi ngày. Một thanh niên nghiêm túc mở miệng, sau đó rước lấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Hay là cô ấy cùng tổng giám đốc của chúng ta chính thức qua lại rồi. Nhân viên tiếp tân thông minh đề xuất, như vậy là có chuyện hay để xem rồi. Cô gái vẻ mặt xem kịch vui hứng thú mở miệng, không thể như vậy, nam thần của tớ. Cái gì mà nam thần của cậu, rõ ràng là của tớ. Mạc Tử Yên hồn nhiên không biết bản thân trở thành nhân vật của chủ đề bàn tán sôi nổi nhất ngày hôm nay khiến người khác vừa hâm mộ lại vừa hận. Bây giờ cô đang đứng trong thang máy nhìn con số phía trên đang tăng dần, 17, 18, cánh cửa mở ra chiếc giày cao gót bước ra khỏi thang máy. Dãy hành lang vắng lặng không bóng người, đây là tầng cao nhất của công ty, ngoại trừ cô cùng Trương Đình thì không có người nào được phép đặt chân lên đây. Mạc Tử Yên mở cửa đi vào trong, mặt trời đang lên, ánh sáng nhu hòa xuyên qua khe cửa chiếu vào người cô đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tường điểm 7:29 phút, có vẻ như hôm nay cô đến sớm so với mọi ngày. Chuyện tối qua khiến cô mất ngủ không thôi, anh đứng trước mặt Tạ Cẩm Y hùng hồn tuyên bố cô là vị hôn thê của anh thế nhưng thái độ của anh đối với cô lúc xa lúc gần khiến cô không thể nào nắm bắt băng sơn mỹ nhân như cô cũng muốn phun lửa. Sau khi Tạ Cẩm Y làm tròn bổn phận bác sĩ của cô ấy liền nhanh chóng rời đi, bộ dạng thương tâm khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào liền nhịn không được mà thương xót nhưng tiếc thay ám dạ duật là người vô tâm, hay nói cách khác anh chỉ xem. Góc truyện audio.com Tạ Cẩm Y là bạn, hơn nữa bên cạnh anh còn có vị hôn thê của chính mình, lẽ nào lại vứt vị hôn thê một bên mà đi an ủi cô gái khác cho nên đối với tâm trạng của Tạ Cẩm Y anh làm như không thấy, nhìn tình cảnh này Mạc Tử Yên không biết nên vui vẻ hay đau lòng thay Tạ Cẩm Y thế nhưng với lập trường của bản thân, Mạc Tử Yên vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy anh không muốn liên quan đến những cô gái khác. Cô biết Tạ Cẩm Y sẽ rất đau lòng vì tình yêu của bản thân không được đáp lại, bởi vì cô cũng từng trải qua chuyện này nên có thể hiểu rõ tâm trạng của Tạ Cẩm Y thế nhưng so với đồng cảm với cô ấy thì cô lại càng chán ghét cô ấy hơn, bởi vì xuyên qua cô ấy cô có được bản thân ngày trước mù quáng yêu một người không yêu mình thế nhưng cô ấy so với cô may mắn hơn rất nhiều. Khoảng khắc anh nói cô là vị hôn thê của anh, cô có thể nhìn thấy trong mắt Tạ Cẩm Y thế giới dường như sụp đổ, cô biết cô ấy yêu anh, bất quá cô dám khẳng định tình yêu của cô với anh so với Tạ Cẩm Y không hề thua kém. Cạch, tiếng động làm gián đoạn suy nghĩ của cô, Mạc Tử Yên đưa mắt nhìn về phía cửa, đôi giày da màu đen, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng không tì vết, áo vest đen bên ngoài khiến chủ nhân của nó càng thêm lịch lãm, nhìn đến gương mặt người đàn ông, Mạc Tử Yên vui vẻ mỉm cười. Chào buổi sáng, ruột. Ruột tổng, Mạc Tử Yên lẩm nhẩm hai từ này, thật sự cái cô muốn gọi là tên của anh thế nhưng, có vẻ như hiện tại không phải là thời điểm không thích hợp. Chào buổi sáng, tâm trạng Mạc thư ký hôm nay có vẻ tốt nhỉ? Ám dạ duật đi đến bên bàn làm việc lật lật hồ sơ rồi lại nhìn đến bộ dạng tươi cười của cô, như nghĩ đến gì đó, môi anh không khỏi nhếch lên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bất kỳ ai cũng có tâm trạng tốt như vậy. Vậy sao, ánh mắt anh dán chặt vào người cô khiến hai má cô không khỏi đỏ lên, như quả đào chín mọng khiến người khác nhịn không được muốn cắn một cái.